Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt tay của Long rất lịch sự. Long nghe vậy thì đưa tay ra bắt tay của Mai. Trên môi nở một nụ cười chua xót nói. Nếu anh giỏi như em nói thì đã không bị đuổi khỏi ngành. Mai hiểu ẩn ý của Long trong lời nói, cô khẽ bậm môi kế đó an ủi hắn. Anh đừng bi quan như vậy, mọi người trong cơ quan biết rõ sự thật. Chỉ là... Mai nói đến đây thì dừng lại nhìn vào ánh mắt của cô. Long cũng hiểu được câu nói phía sau. Hắn chỉ gật đầu cười cười tỏ ý đã hiểu rồi im lặng. Dũng lái xe đến một nhà hàng cách đó không xa. Ba người xuống xe vào trong ăn sáng. Trong bữa ăn Mai đem rất nhiều chuyện bấy lâu cô thắc mắc ra hỏi Long. Những khi việc đó đa phần là những kinh nghiệm phá án cùng với các uẩn khúc của vụ án 3 năm về trước. Cho nên Long rất vui vẻ đem tất cả những gì mình biết để nói lại cho Mai. Dũng ngồi một bên chăm chú lắng nghe, thi thoảng đôi lông mày rậm của hắn lại khẽ nhíu lại như đang suy tư lắm. Ăn sáng xong, cả ba lại lên xe đi đến trung tâm thương mại. Tại đây Mai không hề kiêng dè liên tục chọn cho Long và Dũng rất nhiều đồ. Còn nói mục đích đi mua sắm hôm nay là muốn tút tát lại cho Dũng vì sắp tới Mai muốn chính thức đưa Dũng về nhà ra mắt bố mẹ. Long nghe Mai nói như vậy thì huých nhẹ vai của Dũng nói thầm. Sáng nay lại còn trách móc con gái nhà người ta. Dũng đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn Mai, gãi đầu không biết phải nói gì. Mua sắm một vòng thẻ của Dũng cũng bị quẹt cho nóng gian. Nhưng hắn chẳng để tâm bởi tài sản của Dũng hiện tại không thể định giá bằng tiền mặt. Mua cũng đã mua, chơi thì cũng đã chơi. Bây giờ em ngoan ngoãn về nhà cơm nước trước đi. Anh với anh Long có chút việc phải đi. Trưa nay về đánh chén một bữa ra trò thế nào? Dũng bèo má của Mai rất tỉnh tứ nói. Mai lườm mắt khẽ trách yêu Dũng, sau đó giả vờ hờn dỗi bắt taxi về nhà của Dũng trước. Sau khi Mai đi thì Dũng lái xe đưa cho Long chạy thẳng đến phía ngoại thành, nơi có một khu nhà vườn rộng lớn. Tuy không xa hoa như biệt phủ nhưng mà lại thoáng mát rộng rãi vô cùng. Tiếng chuông cổng vừa kêu lên 2 tiếng thì phía trong bảo vệ có 2 người bước ra. Vừa thấy Dũng, một trong 2 người đã cười nói. Kìa anh Dũng, lâu rồi mới thấy anh tới. Dạo này anh hơi bận, anh Thái có nhà chứ? Dũng vỗ vai người bảo vệ nói với giọng thân thiết. Người kia liền cười hề mà đáp. Anh Thái mới bên Thái Lan về đêm qua anh ạ. Anh Dũng có cần em báo trước 1 tiếng không? Thôi khỏi đi, để anh tự vào. Hai cậu cứ làm việc đi. Nói đoạn Dũng liền lái xe chạy thẳng vào bên trong. Vì là nhà vườn cho nên diện tích rộng. Cổng và nhà chính cách nhau cả cây số. Xe của Dũng chạy chậm rãi men theo con đường nhỏ, hai bên là những rặng cây được cắt tỉa gọn gàng. Phía sau những rặng cây đó là những hồ nước cùng non bộ. Nhìn qua cũng đủ biết chủ của nơi này là người am hiểu về phong thủy, bởi phong thủy bố cục nơi này thực sự quá hợp lý. Xe đi thêm một đoạn thì dừng lại trước một dãy nhà được thiết kế theo xu hướng cổ xưa. Rất nhiều đường nét hoa văn tinh xảo khiến Long nghĩ tới những nét đặc trưng của văn hóa thời phong kiến. Nhìn thấy thằng bạn thất thần nhìn ngắm khối kiến trúc cổ xưa trước mặt, Dũng cười cười vỗ vai mà nói. Người tao sắp đưa mày tới gặp là một người cực kỳ thích siêu tầm đồ cổ. Anh ấy là hậu duệ của một dòng tộc phong thủy sư, bởi vậy nơi ở cũng mang vài nét cổ quái, mày đừng có sợ. Long nghe Dũng nói thì gật gật đầu, hắn vừa rồi chỉ là bị choáng ngợp bởi những hoa văn họa tiết kia. Chứ thực chất hắn cũng chẳng để tâm tới cái gì mà phong kiến với cả phong thủy. Mục đích thực sự của hắn khi đến đây không phải là những thứ đó. 2 người vừa mở cửa xuống xe thì cũng là lúc một cậu thanh niên cao giáo chạy ra đón tiếp. Vừa nhìn thấy Dũng, cậu thanh niên nọ đã vồn vã. Anh đến sao không báo em ra đón? Nếu không phải bảo vệ gọi vào thông báo thì em và anh Thái còn mãi chơi cờ đấy. Mình đi hả? Anh có việc đột xuất cho nên ghé qua. Mày khách sáo với anh như vậy làm gì? Anh thấy bên trong hả? Dũng đưa tay vỗ bả vai của người thanh niên tên Minh nọ. Bộ dáng của 2 người rất thân thiết, khiến sự bất ngờ vì Dũng trong Long càng lớn thêm một chút. Sau khi chào hỏi một hồi, Minh dẫn đường mời Dũng và Long vào bên trong. Vừa bước qua cánh cửa của ngôi nhà cổ xưa, Long đã cảm nhận được một hơi lạnh bao phủ toàn bộ cơ thể. Với bản năng của một trinh sát, Long quét mắt tìm kiếm điều hòa hoặc là giàn lạnh nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Có chút nghi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net